Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, Trầm Phong ứng đối. Kỳ thật, đối với Mộ Dung Phi Yến giảng tình huống, Trầm Phong cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá vô luận như thế nào, dù sao cũng phải trước gặp đến bệnh nhân, mới có thể căn cứ đối phương tình huống, cho ra thích hợp phương án trị liệu. Mặt khác, nhằm vào Mộ Dung Phi Yến giảng thuật tình huống, Kiến Long Thành bên này, đối với tiếp thu những thứ này cái gọi là các quốc gia tội phạm truy nã, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Huống chi, nếu như xử lý tốt, vô luận như thế nào, cũng đều tính toán là người một nhà. Lấy đối phương những thủ đoạn này, chỉ ít bỏ vào một số Trầm Phong dự định xây dựng bộ đội đặc thù bên trong, chỉ ít có thể lấy thắng Nhâm tiên sinh trước. Tại đi qua một phen đàm phán về sau, xế chiều hôm đó, lòng nóng như lửa đốt Mộ Dung Phi Yến liền dẫn Cam Tiểu Vũ tại Phong Phú An bờ sông mới dựng cầu tàu lên thuyền, sau đó xuôi dòng chảy xuống, hướng 3000 dặm xa Nam Nghiễm Thành chạy đi. Khoang thuyền bên trong, Cam Tiểu Vũ cùng Mộ Dung Phi Yến nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe lên phong cảnh. Hai người đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. "Tiểu thư," người nói, chấm ngoặc kép, Cam Tiểu Vũ lời nói phân nửa, lại đột nhiên nuốt xuống. "Thế nào?" Mộ Dung Phi Yến không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua nơi xa. "Ai, được rồi, không có gì." Cam Tiểu Vũ lắc đầu, thở dài nói, "Yên tâm đi, Lầu đại nương khẳng định sẽ không có chuyện. Chúng ta khẳng định tới kịp." Mộ Dung Phi Yến lẩm bẩm nói, "Ta nói không phải cái này, ta là muốn nói, kỳ thật Trầm công tử thật sự không tệ, muốn là chấm ngoặc kép, đi qua nhiều chuyện như vậy về sau, luôn luôn không tim không phổi Cam Tiểu Vũ, tựa hồ cũng biến thành thục nữ lên." "Ừm, ta tin tưởng cách làm người của hắn. Hắn nói có thể giúp chúng ta, thì nhất định có thể giúp đến. Hiện tại ta hận không thể chắp cánh bay đến sông Cốc Trang đi." Mộ Dung Phi Yến cắn răng, hung ác tiếng nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện gặp thoáng qua trên một con thuyền, vậy mà cũng cùng chính mình lấy thuyền một dạng, treo Kiến Long Thành đại hội đấu giá quảng cáo, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. "Hì hì, tiểu thư, nếu không phải Lầu đại nương bệnh không thể chậm trễ, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút Kiến Long Thành đại hội đấu giá." Cam Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới Trầm Phong đối với lần hội đấu giá này coi trọng, phô thiên cái địa quảng cáo cơ hồ đánh cho khắp nơi đều có. Không nói đến nội thành khắp nơi đều gián tiếp lấy liên quan tới buổi đấu giá tuyên truyền. Thậm chí Kiến Long Thành xung quanh tất cả người bình thường đều bị Trầm Phong bỏ ra bạc mời làm quảng cáo tuyên truyền viên, giúp đỡ đem buổi đấu giá sự tình truyền bá đến các cái địa phương. Thời gian theo nước mà qua, khí trời cũng biến thành càng ngày càng lạnh. Bất quá, bởi vì buổi đấu giá nguyên nhân, toàn bộ Kiến Long Thành bên trong, tất cả đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tại một chỗ mới xây trong phủ thành chủ, Trầm Phong ngồi ngay ngắn ở phòng nghị sự phía trên, nghe Kiến Long Thành thủ lĩnh nhóm báo cáo các loại tình huống. "Đại nhân, vì ngươi nói công bình cạnh tranh, chúng ta dự định phê chuẩn Kim Thương Môn cùng Hắc Thiết Tiêu cục phụ trách Kiến Long Thành cùng xung quanh trong vòng trăm dặm thôn trấn xe buýt." Tống Thư Văn nói xong, ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, chờ đợi lấy hắn đáp lại. "Ừm." Trầm Phong nhẹ gật đầu. "Sự kiện này chỉ nên nắm chắc tốt cái này mấy điểm. Ngươi lần nữa cho bọn hắn cường điệu một phen. Đệ nhất, giá cả nhất định phải làm cho bách tính lấy nổi. Ai dám cho ta giao giá trên trời, hãm hại lừa gạt lấy bách tính, ta thì dám để bọn hắn hối hận đi đến thế này. Thứ hai, mỗi ngày chuyến xuất phát thời gian, số lần, cũng đều cố định xuống, để lấy người minh bạch cái gì thời điểm có thể lấy. Thứ ba, đối đãi hành khách thái độ, cũng phải làm tốt, ta mặc kệ bọn hắn trước kia là giết người phóng hỏa vẫn là tính cách quái dị. Phàm là tiếp chuyện này, liền muốn đối hành khách khách khí một chút, nếu như xuất hiện tranh chấp, Vũ Văn tướng quân bên kia cũng sẽ có người phụ trách phối hợp. Điểm thứ tư, chính là nhằm vào chúng ta Kiến Long thành thân xe tuyên truyền. Bọn họ có thể tiếp thu một số còn lại thương hội quảng cáo tuyên truyền. Nhưng chúng ta Kiến Long thành quyết định vị trí, nhất định phải gián tiếp chúng ta Kiến Long thành quan phương tuyên truyền. Này một ít, Công Dương tiên sinh sẽ phái người tiến hành không định giờ kiểm tra bộ phận. Một khi phát hiện kẻ phạm quy, xử phạt cường độ, cam đoan để lòng hắn đau thịt đau thêm món gan đau. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong nói những thứ này. Kỳ thật đang tính toán chiêu mộ hợp tác thương gia, khai thông Kiến Long thành phụ cận các trấn xe buýt xe thú thời điểm. Liền đã từng có tương ứng nói rõ. Bất quá vì giảm bớt về sau xảy ra vấn đề số lần, hắn vẫn là tiến hành liên tục cường điệu. Kỳ thật nói lên chuyện này, vẫn là tại hắn khảo sát Kiến Long thành tình huống về sau. Cảm giác phải tăng ra cái này xe buýt xe thú hạng mục. Có thể kéo theo xung quanh thôn trấn cùng Kiến Long thành chuyển động cùng nhau cùng giao lưu. Để một số phổ thông người dân hoặc mang hàng thiếu các thương nhân, nắm giữ một đầu so sánh nhanh gọn kinh doanh hình thức. Tại kết thúc cái đề tài này về sau, liền là phụ trách công trình kiến thiết Tống Thư Văn báo cáo chính mình phụ trách tình huống. Buổi đấu giá sân bãi đã hoàn toàn xây xong. Toàn bộ diện tích chiếm diện tích đại khái 10 mẫu hai bên. Chỉ ít có thể chứa đựng mấy vạn người tham dự. Phố ẩm thực bên kia, cũng tại Tôn Đại Thăng, Tôn lão bản chỉ huy dưới, đã lần lượt khai trương. Mặt khác, đoạn thời gian trước quy hoạch đi ra các loại mậu dịch khu, cũng từ từ rõ ràng. Bất quá, Hoàng Sán tiểu tử kia hiện tại là sửa đường tu nghiện. Cái này không, lại dẫn hắn mới thành lập kia là cái gì thông hưng thịnh được. Muốn theo ý ngươi, đi Phong Phú An trên sông thăm dò địa hình, dự định xây 4 tòa thu lệ phí cầu gỗ. Trầm Phong cười nói, được, tiểu tử này coi như có cái giày vò sức lực. Không có chuyện, để bọn hắn giày vò đi thôi. Đối với những thứ này có lợi cho Kiến Long thành cơ sở kiến thiết. Chỉ cần có thể tại chúng ta quy định phương viên bên trong, vậy liền từ bọn họ giày vò. Trầm Phong nói xong, quay đầu nhìn về phía tài chính quản gia Quản Tinh Hà. Quản tiên sinh, người bên kia tình huống thế nào? Ha ha, rất tốt. Hiện tại theo người lưu lượng càng lúc càng nhiều. Trước mắt Tửu Lâu, thức ăn cửa hàng cùng khách sạn sinh ý đã sống đi lên. Mà lại tại gần nhất chừng 10 ngày, đã có gần vạn thương nhân vào ở Kiến Long thành. Phải biết, chúng ta buôn bán thu thuế, có thể so sánh khác thành trì cao hơn rất nhiều. Cho nên, vẻn vẹn thủ tục phí dùng tới, đã nhận được hơn 20.000 lượng bạc. Ha ha, đây chính là chúng ta Kiến Long thành mở thành về sau lớn nhất một nhóm lợi nhuận. Nếu như lấy cái này tình thế phát triển tiếp, về sau đoán chừng cũng sẽ không lại dùng đại nhân tiền riêng. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Liền nên dạng này, hiện tại ruộng đất thu hoạch không tốt, dẫn đến rất nhiều bách tính vô điền có thể cày, sinh hoạt không có tin tức. Ta định cho chúng ta Kiến Long thành tìm kiếm một số sản lượng cao lương thực bên ngoài. Về sau còn dự định lấy thương dưỡng nông, cấp dân chúng tìm thêm một số đường sống, thu nhập ngọn nguồn nhiều. Tiếp nhận thiên tai năng lực tự nhiên cũng liền sẽ trở lên cường đại. Thành chủ đại nhân, gần nhất một đám văn nhân dự định lại tổ chức một lần cuối năm thi hội. Người nhìn, chấm ngoặc kép, Trang Bác Dụ trước mắt chủ yếu phụ trách Kiến Long thành mỗi cái trường học. Đối văn nhân sự tình, tự nhiên so người khác càng rõ ràng hơn. Có thể, để bọn hắn chọn tốt thời gian, mà lại tại chỗ cùng tiền tài phía trên, cũng có thể thích hợp cho một số chống đỡ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đoạn thời gian trước chúng ta thương lượng kỹ năng lớp huấn luyện, người suy tính được thế nào? Trang tiên sinh, sự kiện này thật là liên quan đến chúng ta Kiến Long thành sau này phát triển. Cũng không thể tất cả kỹ thuật đều nắm giữ tại trong tay người khác. Đến lúc đó một khi phát sinh ma sát, đối phương không bán cho chúng ta, vậy nhưng liền phiền toái. Cho nên, vô luận như thế nào, chỉ ít chúng ta phải tại sinh hoạt hàng ngày phía trên bảo trì kỹ thuật lĩnh vực tự cung tự cấp mới. Được, đại nhân yên tâm, sự kiện này ta đã phái người đang làm. Đoán chừng sang năm đầu xuân, thì sẽ bắt đầu tuyển nhận nhóm đầu tiên học viên. Trang Bác Dụ gật đầu đáp. Lần này hội nghị một mực tiến hành chỉnh một chút một ngày thời gian. Trong lúc đó, tất cả mọi người đem chính mình phụ trách sự tình giảng thuật một lần. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận đều là một số khiến người ta mừng rỡ tin tức. Bất quá, khiến người ta bực mình sự tình, cũng không phải là không có. Tỷ như, theo ngoại lai nhân viên đại lượng chảy vào, lập tức cấp Kiến Long Thành mang đến to lớn trị an áp lực. Hiện tại, Kiến Long Thành bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều phải xử lý mười mấy sóng liên quan tới đánh nhau ẩu đả sự kiện. Khiến cho đến phụ trách nội thành trị an Vũ Văn Long Phi vô cùng đau đầu. Sau đó, thừa dịp cơ hội lần này, Vũ Văn Long Phi lần nữa đưa ra mở rộng tuần nhai bộ đầu. Gia tăng nhân thủ là tất nhiên. Chẳng qua trước mắt chỉ có thể tòng quân bộ bên trong dự bị doanh tiến hành điều. Các loại qua một thời gian ngắn cục thế ổn định lại về sau. Chúng ta liền có thể theo Trang tiên sinh bên kia thiết lập bộ đầu huấn luyện trường học chọn ưu tú. Tuyển lựa, bất quá, trước mắt muốn phải giải quyết cái vấn đề này lời nói. Người trước tiên có thể gián tiếp một phần bố cáo. Về sau phàm là cố ý nháo sự người. Ngoại trừ giao nạp nhất định số tiền phạt tiền bên ngoài. Còn nhất định phải tại Kiến Long Thành bên trong quét sạch 3 ngày đến nửa tháng đường cái. Tiến hành cải tạo lao động. Mặt khác, theo nhiều chuyện như vậy kiện bên trong, chúng ta không khó phát hiện, Kiến Long Thành giải trí thiết bị vẫn là quá ít. Nếu như chúng ta có thể cung cấp đầy đủ, thích hợp tất cả mọi người tiêu khiển hoàn cảnh, loại tình huống này tự nhiên sẽ giảm xuống hoặc biến mất không thấy gì nữa. Trầm Phong vừa mới dứt lời, Vũ Văn Long Phi liền tiếp lời nói. Đại nhân, người nói không sai. Có thể nội thành tất cả thanh lâu thêm đến cùng một chỗ. Cũng liền mười mấy nhà dáng vẻ. Huống chi cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích đi dạo thanh lâu a. Trầm Phong nhìn mọi người một cái. Cười nói. Chư vị nghĩ sao? Kết quả nhìn một vòng. Tất cả mọi người nghĩ không ra một cái thích hợp phương án giải quyết. Các ngươi a, tư tưởng vẫn có chút bảo thủ. Kỳ thật chúng ta có thể dạng này. Đem sinh tử lôi mở cho ta thả lên. Sắp xếp người đếm phụ trách trông giữ. Nếu như song phương dự định đấu võ, dễ làm, ký giấy sinh tử, giao nạp nhất định bạc, đi trên lôi đài sống mái với nhau. Vô luận sống hay chết, chúng ta Kiến Long Thành tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nếu như không muốn đi lôi đài, lại muốn nháo sự, vậy liền xin lỗi. Phạt bạc mang quét rác, quét không sạch sẽ còn phải thêm phạt. Nếu như muốn đấu văn, ha ha, vậy liền càng dễ giải quyết. Xây một tòa văn ngôi sao đài, chuẩn bị đầy đủ cầm kỳ thư họa thơ hoa bia, ấn thiên hoặc đúng hạn thần giao nạp bạc về sau. Song phương lên sân khấu tùy ý đấu, một năm đấu không ra thắng bại, vậy liền đấu cái 8 năm 10 năm. Chỉ cần giao nạp nổi bạc, chúng ta không chỉ có cho hắn lớn tiếng khen hay trợ uy. Còn muốn đem tác phẩm của bọn hắn đầy thành gián thiếp. Vì đó dương danh. Đến lúc đó tái thiết một cái Long Thành 100 vị trí đầu bảng xếp hạng. Văn võ đều muốn thiết lập. Người nào anh hùng người nào cẩu hùng. Tại trên bảng xếp hạng xem hư thực. Nói đến những chuyện này. Làm vì địa cầu thôn tới Trầm Phong. Cái kia mạch suy nghĩ tuyệt đối là thao thao bất tuyệt. Một mực đem mọi người tại đây nói sửng sốt một chút. Qua hơn nửa ngày, mới tính tỉnh ngộ lại. Sau đó ào ào vỗ tay bảo hay. Lúc này thời điểm, Lý Kim Nha cũng tiếp cận thu nói. Thành chủ đại nhân, người nói đây đều là người trẻ tuổi chơi đồ chơi. Giống chúng ta cái này số tuổi. Ngoại trừ tham gia náo nhiệt bên ngoài. Còn thật không có gì lớn sức hấp dẫn. Các ngươi, Trầm Phong phủi Lý Kim Nha liếc một chút. Cười nói, ta làm cho ngươi cái trò chơi. Cam đoan ngươi chơi mất ăn mất ngủ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.